Chàng rể chiến thần, chương 3183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3183. Aoki Yamato cũng nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Cậu tưởng hội trưởng Kitano là kẻ ngu ư, sao ông ấy lại giết chúng tôi chứ? Cậu dám khiêu khích hội trưởng Kitano, chắc chắn cậu sẽ hối hận. Kitano Takeshi chậm rãi đứng dậy, vừa đi về phía Dương Trấn, vừa nói, lâu lắm rồi không ai dám khiêu khích tôi như thế. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc khiêu khích tôi là gì. Nụ cười của Dương Trấn biến mất, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Đương nhiên anh biết Kitano Takeshi mạnh đến mức nào. Cho dù anh kích hoạt huyết mạch cuồng hóa trong người thì vẫn khó đánh bại Kitano Takeshi như trước. Chênh lệch hai cảnh giới nhỏ thực sự không nhỏ đâu. Sau khi đạt đến siêu phàm bát cảnh, các cảnh giới nhỏ chênh nhau rất nhiều. Nếu muốn giết địch vượt cảnh giới thì rất khó. Chỉ cao thủ có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt mới làm được thôi. Sau khi đạt đến siêu phàm cửu cảnh, chênh lệch giữa các cảnh giới nhỏ lại càng lớn. Trong nháy mắt, Kitano Takeshi đã bước tới trước mặt Dương Trấn. Hai người chỉ cách nhau 4-5 mét. Nói thật lòng, tôi rất tán thưởng cậu. Nếu cậu đồng ý gia nhập Hiệp hội Võ thuật nước Dương, tôi sẽ rất vui lòng. Thậm chí thương lượng với gia tộc Yoshida vì cậu. Dù sao cậu cũng đã giết Yoshida Kakeru. Gia tộc Yoshida sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Kitano Takeshi bình tĩnh nhìn Dương Trấn. Nói tiếp, tán thưởng thì tán thưởng. Chuyện này không thể trở thành lý do để tôi tha thứ cho cậu. Cậu sẵn sàng chết chưa? Không tức giận nhưng vẫn uy nghiêm. Kitano Takeshi vẫn chưa phóng khí thế ra. Dương Trấn đã cảm nhận được áp lực rất lớn. Anh biết rõ, Kitano Takeshi không phóng khí thế ra, mà do cảnh giới của Kitano Takeshi quá cao. Cảnh giới của họ chênh nhau quá nhiều. Cho dù Kitano Takeshi không ra sức phóng khí thế thì cũng bất giác khiến Dương Trấn cảm nhận được áp lực. Nói đơn giản hơn, đây là sự áp đảo tuyệt đối về cảnh giới. Giữa hai cao thủ chênh nhau rất nhiều. Cao thủ có cảnh giới cao không cần phóng khí thế ra cũng khiến cao thủ có cảnh giới thấp cảm nhận được áp lực. Sau khi cao thủ có cảnh giới cao phóng khí thế ra, áp lực này còn mạnh hơn, cực kỳ ảnh hưởng đến thực lực của cao thủ có cảnh giới thấp. Thế nên nếu Dương Trấn muốn đánh bại Kitano Takeshi đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ bằng cảnh giới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ thì rất khó. Theo người ngoài thấy, hy vọng chiến thắng của Dương Trấn gần như bằng không. Không riêng gì Dương Trấn. Vào khoảnh khắc Kitano Takeshi xuất hiện trong võ thần quán, mọi người cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Nhất là cao thủ Chiêu Châu. Cảm giác này càng mạnh mẽ hơn. Dương Trấn không dám chủ quan. Nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Kitano Takeshi. Tôi không biết ông có thể khiến tôi trả giá đắt không. Nhưng tôi có thể khẳng định. Trong lúc muốn khiến tôi trả giá đắt, ông cũng phải trả giá nặng nề. Ồ, Kitano Takeshi cười. Nhìn Dương Trấn, đúng là nghe mới sinh không sợ hổ. Trước thực lực tuyệt đối, thứ gì cũng vô dụng. Tôi thừa nhận cậu rất mạnh, có thể đánh bại Yoshida Kakeru, khiến tôi hết sức kinh ngạc. Nhưng nếu cậu nghĩ cậu đánh bại Yoshida Kakeru rồi sẽ có tư cách đánh với tôi một trận, tôi nghiêm túc nói cho cậu biết, nếu cậu không có thực lực giết Yoshida Kakeru chỉ với một đòn thì không tạo được áp lực gì với tôi đâu. Cách chương.